Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2429, chương 2464, ba hồn bảy phách mười phương toàn diệt cường đại. Ở thân thể người chung, hồn cùng phách năng lực, các ti kỳ trước, có bất đồng riêng, ba hồn bảy vía tác dụng, càng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lúc trước Trường Không Vô Kỵ, căn bản không có nhìn thấu trong đó đồ vật, nhưng khi hắn chính thức tiếp xúc, hơn nữa học trộm Lãm Nguyệt đồ vật sau, liền trong nháy mắt, nhìn thấy trước đó chưa từng có cường đại, cảm tạ cha tự mình hướng dẫn ta, không biết ta có thể có chỗ nào không làm tốt đây. Cha, cha, Trường Không Lãm Nguyệt chính mình kích động vô cùng, hắn cảm thấy có chút kiêu ngạo. Trường Không Vô Kỵ tự mình hướng dẫn hắn, là những huynh đệ khác cùng muội muội đều không có thể bị đãi ngộ đâu rồi. Kết quả là hắn cũng trước tiên liền bắt đầu rồi cầu vấn, chỉ bất quá Lãm Nguyệt liên tiếp hỏi chừng mấy âm thanh, Trường Không Vô Kỵ cũng ngây tại chỗ không có phản ứng, làm Trường Không Lãm Nguyệt là mặt đầy mộng tế, không rõ vì sao nhưng Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt thức tỉnh, hắn ho khan hai tiếng, giả bộ cái gì đều hiểu phất tay một cái nói, không nóng nảy, ngươi chỉ để ý vận hành ngươi hết thảy đó là, nếu có gì không đúng địa phương, cha sẽ cho ngươi chỉ điểm cứ việc tu hành. Ân ân, tốt cha, không biết sự tình căn bản, rất nghe lời Lãm Nguyệt, nhắm mắt tu hành, đem chính mình thập vĩ ba hồn bảy vía hoàn toàn buông ra, trong nội tâm cũng có chút cái gì cũng không sợ cảm giác. Dù sao có ở một bên cha chỉ điểm phải không? Ha ha, hắn nếu là biết rõ mình cha, thực ra chính là tới trộm mà nói. Không biết được tiểu tử này nội tâm, sẽ là cái gì một loại ý tưởng. Hẳn sẽ điên cuồng khinh bỉ Trường Không Vô Kỵ chứ. Chết cười cá nhân vậy, con trai lâm vào tu hành trạng thái. Trường Không Vô Kỵ không khỏi đưa tay sờ một cái chính mình chóp mũi. Nội tâm cũng không nhịn được nhổ nước bọt chính mình nói. Ta thật là không biết xấu hổ a, nhưng này cũng không có cách nào ở con trai trước mặt. Vẫn phải là giả bộ dáng vẻ, quyết không thể thấp tư thái. Ghê gớm, sau này thật tốt không được Lãm Nguyệt là được. Rất là cần thể diện, Vô Kỵ hạ xuống tâm. Tư sau, cũng nhẹ khẽ nhắm lên cặp mắt mình, lấy một đạo cường hãn vô song linh thần cùng linh hồn. Đồng loạt rơi vào Lãm Nguyệt thập vĩ hồn phách trên đi. Hồn có tam, thiên hồn ở trên cao, thường trú cùng trong không gian. Chính là giá ngự không lúc này căn bản lực lượng, lĩnh ngộ không gian năng lực, tự nhiên cũng ở đây trong đó. Trường Không Vô Kỵ đối với phương diện này, trong nháy mắt lĩnh ngộ, nguyên lai mình không gian chi lực sở dĩ lợi hại, ngoại trừ khắp mọi mặt kỳ ngộ ngoài ý muốn, tăng cường chính là thiên hồn. Con mắt của hắn nhìn rõ ràng, chính mình thiên hồn, chính là có thể câu thông không gian chi lực căn bản. Tựa hồ thời gian chi lực, cũng là ở thiên hồn trên, nếu là tương kỳ luyện hóa đi ra, liền có thể làm được thôn thiên phệ địa thú cấp bậc. Trở thành một mới tinh vô thượng chí tôn, địa hồn tại hạ, thường trú cùng trong nhục thể, đem người làm nhục thân càng thêm cường đại, khí lực căn nguyên càng thêm cường đại thời điểm. Địa hồn cũng liền càng thêm cường đại, bây giờ Trường Không Vô Kỵ địa hồn, chính là vô thượng cấp xa cách, dù sao hắn căn nguyên cũng có mấy cái tối cao rồi, địa hồn mạnh mẽ. Có thể dễ như trở bàn tay biến thành một chính mình khác. Đi đến hỗn thiên diệt trình độ, mệnh hồn cũng có ý tứ đồ vật, đại biểu mệnh số lâu dài. Trường Không Vô Kỵ mệnh hồn, sáng sớm liền lĩnh ngộ bí mật của sinh mệnh chi đạo. Hơn nữa tương đương bởi vì hắn bản thân không thuộc về cái thế giới này nguyên nhân. Hắn mệnh hồn không có căn do, không biết tuổi chung kết sẽ là bao lâu. Càng có một loại mạnh mẽ sợ chết nhân ý nghĩ, là vững vàng với chính mình, bản tôn dung hợp vào một chỗ tồn tại. Căn bản không có biện pháp tương kỳ luyện hóa đi ra. Tam hồn nhìn thấu sau này, Trường Không Vô Kỵ thấy, chính là còn lại thất phách rồi. Này thất phách lực lượng, cũng là mỗi cái quỷ bí lợi hại, cùng phách, bình hành chi lực, đem này lực lượng tu hành sau khi thành công, hóa hình phân thân mà ra mà nói, có thể mang bất kỳ không lành lặn bổ toàn, còn có thể đang chiến đấu, ngăn được đối phương, cưỡng ép với đối phương 5 mở, có thể lý giải vì ăn cắp đối phương năng lực một loại thủ đoạn. Không hề chư thiên vạn đạo bên trong, lại vượt quá tưởng tượng lợi hại. Nghĩa phách, sinh tử nghĩa, này phân thân nếu như thành mà nói, đem sẽ quên mất sinh tử. Không sợ hãi, trong chiến đấu có thể vô ngã không có nó. Dễ như trở bàn tay phát huy ra chính mình 100% trở lên lực lượng. Sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa nó thật sự chủ đạo, lại là tương tự với sinh mệnh chi luân đồ vật. Chí năng phách, đại biểu là vô tận trí tuệ, chính là tìm hiểu hết thảy căn bản. Trường Không Vô Kỵ nhìn thật, cái này chí năng phách năng lực, kinh khủng nhất, tu hành đi ra sau này, người sức lĩnh ngộ sẽ vượt quá tưởng tượng lợi hại. Thí dụ như chính mình công thành mà nói, tự lấy sau đó mới cũng không cần bế quan, đem chí năng phách kéo ra ngoài. Khiến nó mang theo tạo hóa ngọc điệp tiềm tàng đến một cái địa phương nào đó không ngừng lĩnh ngộ. Bản tôn cùng còn lại phân thân ấy ư, đều đưa có thể được giống nhau chỗ tốt tương đương đức phách, đó là tính cách. Hắn duy trì ngươi chính nghĩa chi tâm, cho ngươi sẽ không dễ dàng làm chuyện xấu. Đại đa số thời điểm, cũng sẽ lấy đức thu phục ngươi. Đây cũng là thiên đạo chi hạ chính thống tiến tới phương thức. Duy trì ngươi bản tâm không thay đổi, lực phách là lực lượng, là thất phách bên trong, cường đại căn bản, cũng là với địa hồn lẫn nhau quán thông chỗ. Nó này một loại phách, hoàn toàn có thể dán vào toàn bộ nhục thân cường đại tu hành chi đạo tới tiến hành. Chân chính hấp thu long tộc, titan tộc còn có yêu thú nhất tộc lực lượng, đó là lực phách, nếu là cái này phân thân thành. Cuối cùng trạng thái, đó là hấp thu hết thảy trong thiên địa lực lượng, để cho nhục thân giống như là phụ thần, để cho long tộc, yêu thú nhất tộc, titan tộc, ải nhân tộc vân vân những thứ này lấy lực lượng vi tôn chủng tộc. Hoàn toàn thần phục kỳ hạ, khí phách là chính nghĩa, với đức phách có chút bất đồng, khí phách chính nghĩa, có 102 thiên địa các nơi. Gần hơn ư hoàng giả tư thái, có thể trong ngũ hành làm cho tất cả mọi người thần phục. Chính là một chủng loại giống như tinh thần công kích thuần ở. Với thiên hồn có chút câu thông, bình thường Trường Không Vô Kỵ nhất niệm mà động chèn ép lực. Đều là từ này mà ra, nếu dùng khí phách tới tấn công địch nhân, chính là vô hình vô tích giữa, đem đối phương đè lại. Người cuối cùng là ác phách, hắn với khí phách là một loại đối lập lực lượng, hắn đại biểu đồ vật rất đơn giản, chính là hai chữ, hủy diệt, mà quan hệ đến với hủy diệt về phương diện này, Trường Không Vô Kỵ liền căn bản không yêu cầu nhiều lời. Hắn đã sớm hoàn thành hủy diệt chí tôn tu hành, như thế lực lượng phân thân, hắn lại có thể đổi ý một cái giữa, hội tụ mà ra. Biết hết thảy các thứ này sau đó, Trường Không Vô Kỵ đều không khỏi cảm khái nói, thiên địa thất phách là thân thể con người tức đi ý chi căn bản, thiện ác chi ngọn nguồn, không nghĩ tới, mấy cái con trai bên trong, sợ rằng mạnh nhất hay lại là này Lãm Nguyệt a, hủy diệt, cũng ở đây kỳ đạo bên dưới diễn sinh, kinh khủng vậy. Trường Không Vô Kỵ này là không phải đang khích lệ con trai, mà là thật thán phục. Thực ra hắn cũng ở đây trong nháy mắt minh bạch, bát quái là chúng sinh chi đạo, mà thất phách chính là từ thân chi đạo. Nếu là hiểu ba hồn bảy vía, liền đem tự thân đạt tới một cái trạng thái tột cùng. Ở hỗn nguyên trước, cực kỳ trọng yếu, minh bạch hết thảy các thứ này sau này, Trường Không Vô Kỵ cũng không có cái gì do dự ý tứ. Tâm theo đọc chuyển giữa, cái này không biết xấu hổ, cha, len lén bắt đầu học tập vận hành, con mình lãm nguyệt công pháp, phải đem chính mình ba hồn bảy vía, trong thời gian ngắn nhất, toàn bộ ngưng luyện ra phân thân tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.